với thiên nga nhạn hạt hát ca vui rộn ràng. 8. Nguyện địa ngục đốt nung biến thành kho châu ngọc, nguyện cho nền sắc nóng thành thủy tinh lung linh, nguyện địa ngục sai nghiền thành điện đền thờ Phật. 9. Nguyện mưa đá núi lửa biến thành trận mưa hoa, nguyện chiến trường gươm giáo thành lễ hội tung hoa. 10. Nguyện chúng sinh chìm nổi trong dòng sông địa ngục, nước nóng bỏng sục sôi nấu tiêu tan thịt da, xương loài ra trắng héo, nhờ công đức của tôi được sinh lên cõi trời sông Mazukini. 11. Nguyện ngục tốt diêm vương và kênh kênh chim quạ hình dáng thật dữ dằn, trong bóng đen thâm u bỗng nhiên tan biến hết. Chúng ngẩng lên hỏi nhau, ánh sáng kiều diệu này từ đâu chiếu rọi đến? Và tất cả bỗng thấy Bồ Tát Kim Cương Thủ uy nghiêm đứng trên không, nhờ năng lực quan hỷ rửa sạch hết lỗi lầm, chúng cùng bay theo Ngài. 12. Nguyện tội nhân địa ngục gặp được mưa hoa sen chan hòa với nước thơm rơi xuống rưới tắt lửa, liền hân hoan khoan khoái. Các tội nhân tự hỏi, ai đã làm thế này? Chúng ngẩng nhìn hư không, thấy Bồ Tát Quan Âm tay cầm hoa sen vậy. Chúng vô cùng cảm phục, nhận hạnh phúc bây giờ. 13. Nguyện hữu tình địa ngục vui thấy đức văn thù, chúng lớn tiếng gọi nhau, bạn ơi mau lại đây, chiêm ngưỡng đức văn thù, Ngài đến cứu chúng ta. Ngài văn thù đồng tử trong hào quang tỏa rạng, đã phát tâm bồ đề, có năng lực diệt khổ và đưa đến an vui. Ngài với tâm từ bi triệt để cứu muôn loài. 14. Bạn ơi hãy nhìn kìa, dưới gót sen của Ngài vương miệng trăm vị trời đang cúi xuống đảnh lễ. Tiếng thiên nữ ca ngợi, mê ly khắp điện đền, mưa hoa rắc đầu Ngài, mắt Ngài óng từ bi. Bao tội nhân địa ngục đều đứng dậy reo hò. 15. Nguyện chúng sinh địa ngục nhờ công đức của tôi thấy Phổ Hiền Bồ Tát hóa hiện dần mây lành, trút mưa thơm dịu mát, khiến chúng đều hân hoan. 16. Nguyện tất cả chúng sinh lìa sợ hãi đau đớn như tại chân Kuru. 17. Nguyện loài vật hết sợ cảnh ăn thịt lẫn nhau, nguyện cho loài ngạ quỷ an vui như những người ở Bắc Câu Lưu Châu. 18. Nguyện Đức Quán Thế Âm rưới mãi nước cam lồ, khiến ngạ quỷ ấm no được tắm dòng sữa mát. 19. Nguyện kẻ mù được thấy, nguyện người điếc được nghe, nguyện các bà mang thai sinh nở không đau đớn như Hoàng hậu Ma Gia. 20. Nguyện người trần thân trụi có đầy đủ áo cơm, có dòng hoa hương liệu, được những gì cần thiết giúp cuộc sống ổn yên. 21. Nguyện người đau thoát bệnh, tù nhân được tự do, kẻ yếu được mạnh mẽ, mọi người thương mến nhau. 22. Nguyện người sợ hết sợ, người trói được tháo dây, người yếu được mạnh mẽ, nguyện người người nhớ nghĩ làm việc lợi cho nhau. 23. Nguyện cho khách lữ hành đến đâu cũng an lành, nguyện những người buôn bán thu lợi nhuận dễ dàng. 24. Nguyện những kẻ đi thuyền đạt được nhiều mục tiêu, thuyền bình an cập bến, đoàn tụ với gia đình. 25. Nguyện hành khách lạc đường may gặp đoàn đi buôn, thoát lo sợ bị cướp và thú dữ cọp beo, hành trình được xuôi thuận. 26. Nguyện chư thiên thiên thần hộ trì kẻ bệnh hoạn, kẻ say sưa cùng đường, người già yếu trẻ con, kẻ ngu si lẫn trí. 27. Nguyện chúng sinh thoát khỏi 8 hoàn cảnh hiện hữu không thuận cho việc tu, nguyện họ đủ đức tin, đủ từ bi trí tuệ, hoàn hảo trong hình tướng, thuần thục cách hành xử, nhớ lại được đời trước. 28. Nguyện chúng sinh có được những kho tàng vô tận là hư không tự do, nguyện họ sống hòa hợp không tuyệt vọng lệ thuộc. 29. Nguyện chúng sinh yếu đuối được trở thành mạnh mẽ. Nguyện khất sĩ tùy tụy được đẹp tươi vô cùng. 30. Nguyện tất cả thiếu nữ được trở thành nam nhi. Nguyện kẻ địa vị thấp đạt được địa vị cao, không thành kẻ kiêu mạn. 31. Nguyện tất cả chúng sanh nhờ phước đức của tôi mà dứt sạch điều ác, luôn thích làm điều lành. 32. Nguyện tất cả chúng sinh không lìa tâm Bồ Tát, hiến thân cho giải thoát, thường được Phật gia hộ, không vướng bẫy ma dương. 33. Nguyện tất cả hữu tình được sống lâu vô lượng, luôn luôn được hạnh phúc, không hề nghe chữ chết. 34. Nguyện mười phương thế giới đầy rừng cây như ý, giang diệu âm thuyết pháp của chư Phật Bồ Tát. 35. Nguyện toàn cõi địa cầu không gồ ghề sỏi đá, bằng phẳng như lòng tay, diệu êm đầy ngọc báo. 36. Nguyện pháp hội Bồ Tát mở ra khắp nơi nơi, nguyện hào quang các ngài điểm trang cho mặt đất. 37. Nguyện tất cả chúng sinh nghe pháp âm di diệu, giang bất tận từ rừng, từ chim muôn ánh sáng, từ trời rộng mênh mông. 38. Nguyện tất cả chúng sinh luôn luôn được kề cận chư Phật và Bồ Tát với lễ vật cúng dường nhiều như mây khắp trời, dâng lên đấng đạo sư. 39. Nguyện chúng sinh được mưa rơi xuống đúng thời vụ, mùa màng được sung túc, nguyện thế giới giàu sang, vua quan đều chính trực. 40. Nguyện thuốc thang công hiệu, nguyện thần chú ứng linh, nguyện quỷ ma phù thủy đều phát tâm từ bi. 41. Nguyện tất cả chúng sinh không gặp điều bất hạnh, bị tội lỗi đau bệnh, bị đàn áp khinh khi, không mang tâm độc ác. 42. Nguyện tu viện chùa chiền tu học được hưng thịnh, tăng chúng sống vững bền, mọi việc đều thành tựu. 43. Nguyện tăng sĩ siêng tu đạt trí tuệ càng nhiều, thích yêu giữ giới luật, diệt trừ sạch tán loạn, tâm trí được khinh an. 44. Nguyện cho các ni cô không tranh chấp lẫn nhau, thu lợi từ giáo pháp. Nguyện những vị khất sĩ luôn đầy đủ giới hạnh. 45. Nguyện người bị phạm giới biết sám hối ăn năn. Nguyện họ sinh cõi lành, không phạm giới trở lại. 46. Nguyện những vị xuất gia học rộng và uyên thâm được tặng phẩm bố thí, được tâm ý trong sạch, tiếng tốt vang mười phương. 47. Nguyện chúng sinh không khổ và không gặp gian nan, vì số kiếp tồi tàn với thân người duy nhất trở thành bậc chánh giác. 48. Nguyện tất cả chúng sinh luôn cúng dường chư Phật, được hạnh phúc khôn lường nhờ phước Phật vô biên. 49. Nguyện Bồ Tát thành tựu ước nguyện cứu thế gian. Nguyện tất cả chúng sinh được chư Phật Bồ Tát xót thương và cứu độ. 50. Nguyện cho hàng độc giác và thanh văn an lạc luôn luôn được trời người Atula cúng dường. 51. Cuối cùng, nguyện cho tôi nhận được sự gia hộ của văn thù Bồ Tát để nhớ lại đời trước, nguyện đời nào cũng tu để chứng cực hỷ địa. 52. Nguyện suốt dòng thời gian đều duy trì định lực, nguyện đời đời kiếp kiếp có được chốn tịnh thanh để thuận lợi tu hành. 53. Nguyện khi muốn tìm hiểu hay hỏi han Phật pháp đều không gặp chướng ngại, thấy văn thù Bồ Tát và được ngài hộ trì. 54. Nguyện như đức văn thù đi khắp mọi chân trời để hoàn thành lợi ích cho tất cả chúng sinh, mong số kiếp của tôi cũng được như của ngài. 55. Ngày nào hư không còn, ngày nào quả đất còn, ngày đó tôi tiếp tục diệt khổ của trần gian. 56. Nguyện đau khổ chúng sinh chín mùi nơi thân tôi, nguyện phước đức Bồ Tát mãi mãi đem hạnh phúc đến tất cả chúng sinh. 57. Nguyện giáo pháp Như Lai là linh dược duy nhất